Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127, công viên trò chơi. Nam, nhẹ nhàng khoan khoái sáng sớm, đã lâu phân cảnh lần nữa hiển lộ. Hải Các, hôm nay, Lâm Tàng Phong dậy rất sớm, đem hết thảy xuyên qua thỏa đương, sau khi đánh răng rửa mặt xong. Hắn bắt đầu làm điểm tâm, bởi vì là thời gian còn rất sớm quan hệ. Hắn làm rất tinh xảo, mà cân nhắc cho tới hôm nay dạo chơi công viên tiêu hao sẽ rất lớn. Hắn cũng làm được tương đối nhiều, mà cứ như vậy bận rộn nửa giờ. Hắn rốt cục chuẩn bị cho tốt hết thảy, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Hắn rốt cục ra cửa, theo xe hơi động cơ phát động âm thanh. Lâm Tàng Phong từ từ đi xa, rời đi Hải Các, Dung ra, Crystal phòng ngủ, chính là nhẹ nhàng khoan khoái sáng sớm. Sắc trời mặc dù nhưng đã sáng ngời, nhưng thời gian còn sớm, cho nên lúc này Jessica vốn còn muốn ngủ nướng. Nhưng là, một bên Crystal lại đã bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt rời giường. Jessica nhíu nhíu mày, buồn ngủ bắt đầu giảm bớt. Nhưng khẽ cắn môi, nàng vẫn là tận lực rút vào ổ chăn, đem buồn ngủ thu liễm. Chỉ là sau một khắc, một kiện y phục mang theo một vòng gió mát nện vào Jessica cái chăn lên. Sau đó, là một kiện lại một kiện, tương đồng, y phục mang theo gió mát tự nhiên cũng là một trận lại một trận. Buồn ngủ rốt cục triệt để bỏ mình. Ai? Jessica khe khẽ thở dài. Đến cùng là ngủ không được, bất đắc dĩ từ trên giường dùng rằng, nàng bắt đầu im lặng nhìn lấy muội muội, nhìn lấy nàng đứng tại nghi dung trước gương, cầm trong tủ treo quần áo y phục, một bộ tiếp một bộ so với lấy, chỉ là một hồi cái này không hài lòng, một hồi cái kia không hài lòng, rất nhanh, chỉnh một chút trên một cái giường tất cả đều là y phục. Jessica ngay tại cái này một mảnh quần áo chồng chất dưới. Phun ra hôm nay câu nói đầu tiên. Su Dung, người đây là muốn đi ra mắt sao? Theo Jessica lời nói rơi xuống. Crystal trong nháy mắt như là con thỏ con bị giật mình một dạng quay tới nhìn lấy tỷ tỷ. Lập tức, nàng kịp phản ứng, có chút thẹn thùng mở miệng. Tỷ tỷ, đánh thức ngươi, thật xin lỗi. Jessica cười khổ một tiếng, nhào nhào đều đánh thức. Còn đạo, nói, cái gì xin lỗi à? Ai, lên tới sớm như thế? Liền vì phối hợp một bộ đẹp mắt nhất y phục. Su Dung ngươi là thật muốn đi ra mắt sao? Crystal le lưỡi, cũng kém không nhiều à? Hamo à? Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết đối tượng gặp mặt là Lâm Tàng Phong. Ta sẽ đánh ngươi, ta cùng ngươi nói. Jessica nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Crystal nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Cái kia tỷ tỷ vẫn là đánh ta đi. Jessica hấp khí gánh vác xoa xoa huyệt thái dương. Vô lực lắc đầu. Được, không nói đùa. Nói đi, ngươi hôm nay đến cùng muốn đi làm gì? Hôm nay, Tàng Phong muốn mang ta đi công viên trò chơi. Crystal nhếch lên khóe miệng mở miệng. Ngữ khí có vui vẻ. Công viên trò chơi. Jessica khó tả thiêu thiêu mi, lập tức vô lực nhìn lấy Crystal. A Zinzia, người cùng Lâm Tàng Phong đều không lớn lên sao, còn đi công viên trò chơi? Crystal bĩu môi. Tỷ tỷ tại sao xem thường ta nhóm A? Có ai nói qua công viên trò chơi là chỉ có thể tiểu bằng hữu chơi địa phương sao? Jessica gánh vác thở dài. Được rồi, là lỗi của ta, ngươi lợi hại, ngươi có đạo lý. Hiện tại ngươi vẫn là tranh thủ thời gian phối hợp y phục. Thừa dịp ta hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh, liền cho ngươi tham mưu một cái đi. Zinzia, Crystal thần sắc vui vẻ. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, nói, Crystal cầm lấy một kiện y phục đáp trên người mình. Sau đó hướng phía Jessica ý chào một cái. Tỷ tỷ cái này thế nào? Quá ngắn, cái này đây, quá tiên diễm, cái này đây, quá sức tưởng tượng, cái này đây, quá. Theo thời gian trôi qua, Một đoạn đối thoại cuối cùng kết thúc, mà Crypto cũng rốt cục chọn tốt thích hợp phối hợp, thu thập xong hết thảy. Mà một giây sau, theo điện thoại di động vang lên, Crypto liếc một chút điện thoại di động, điện báo biểu hiện Cheong Yeon tỷ tỷ, nhưng nàng nhưng không có lập tức tiếp lên, mà là nhẹ nhàng quay đầu nhìn một chút Jessica, sau đó hướng nàng nhẹ nhàng phất tay, ta đi trước, tỷ tỷ, trên đường cẩn thận, chơi vui vẻ điểm. Jessica đồng dạng phất tay đáp lại, gật đầu đáp ứng. Crypto dưới đường đi nhà, xem xuống lầu dưới xem tin tức Dung cha cùng làm điểm tâm Dung mẫu. Nàng vội vàng đi qua, hướng hai người phân biệt ân cần thăm hỏi tạm biệt. Cha, Nga mụ, ta đi công ty, đi đi, trên đường cẩn thận. Dung cha gật gật đầu mở miệng, bên trong, không thể ăn bữa sáng mới đi sao? Dung mẫu nhíu mày hỏi thăm, trong tay bưng một chén sữa bò. Cheong Yeon tỷ tỷ sẽ chuẩn bị cho ta. Nga mụ không cần lo lắng à. Ta đi trước à. Nói Crystal vội vàng ra khỏi nhà. Ai? Đứa nhỏ nói. Mà nhìn lấy Crystal rời đi Dung mẫu, chỉ có thể cười khổ lắc đầu cảm thán thoáng cái. Tại cha mẹ đáp lại dưới, Crystal rốt cục ra khỏi nhà. Mà ra môn bên ngoài một cỗ bảo mẫu xe minivan dừng ở nơi đó. Cửa xe mở ra, Yeom Cheong Yeon đang ở nơi đó gọi điện thoại, chờ đợi lấy kết nối. Crypto cười đi qua, nhẹ nhàng quay quay Yeom Cheong Yeon bả vai. Tỷ tỷ, ta đã đến, chặt đứt điện thoại đi. Ha mo, Yeom Cheong Yeon bị hạ thoáng cái, lập tức kết thúc trò chuyện. Tức giận xem Crypto một chút, đừng đột nhiên xuất hiện được không? Sẽ dọa người ta chết khiếp. Crypto ha ha cười nhìn nàng, thật xin lỗi, tỷ tỷ, liền tha thứ ta đi, sau đó mang ta đi công ty đi, được không? Ta dám khó mà nói sao? Lên xe đi, nói, Yeom Cheong Yeon xuống xe nghiêng người nhượng Crypto ngồi xuống, sau đó chính mình lại đến xe, theo cửa xe, một tiếng bắt giam, màu đen bảo mẫu xe minivan cũng bắt đầu động. Chạy nhanh hướng một nơi nào đó. SNSD nhà trọ. Taeyeon hôm nay dậy rất sớm, ngồi ở trên giường hơi phát một lát ngốc. Nàng từ từ xuống giường, có chút mặt ủ mày trao, nhưng là lệch ra đầu nhìn lấy bị nàng chồng chỉnh chỉnh tề tề đặt ở đầu giường món kia lâm tàng phong y phục. Nàng liền bỗng nhiên có một loại nào đó động lực. Hôm nay còn muốn cho hắn còn y phục. Nghĩ như vậy, Taeyeon trong nháy mắt mã lực toàn bộ triển khai, hướng về nhà vệ sinh chạy tới. Nàng thậm chí đều quên xuyên dép lê. Một đôi bàn chân tại trơn bóng trên sàn nhà cứ như vậy phát ra, đăng đăng đăng. Pa, pa, pa, tiếng vang. Cái này tự nhiên lại là hơi đánh thức hôm qua lần đầu tiên ngủ sớm Sunny. A Jinjia, cái nữ nhân điên này. Lại lên tới sớm như thế. Không cam lòng chửi một câu. Nàng buồn bực dùng chăn mền che chính mình. Ngủ tiếp đứng lên. Thu thập xong hết thảy. Taeyeon cầm lấy sắp xếp gọn lâm tàng phong quần áo y phục cái túi ra cửa. Lên xe của mình. Nổ máy xe đồng thời. Nàng lấy điện thoại di động ra. Vô ý thức liền muốn cho tàng phong gọi điện thoại. Nhưng mới vừa ấn mở sổ truyền tin. Nàng liền bỗng nhiên liền nghĩ tới điều gì. Thế là, lắc đầu dập tắt màn hình điện thoại di động. Nàng nhẹ nhàng lại để điện thoại di động xuống. Tại một tiếng bất đắc dĩ tự mình cười khổ dưới. Nàng cũng lái xe hơi hướng về một nơi nào đó mở đi ra. Hôm nay đường rất thông thuận. Taeyeon lái xe hơi một đường không trở ngại hướng về công ty xuất phát. Chỉ là đến cầu sông Hàn. Nàng bỗng nhiên ngừng lại, đem xe ngừng đến ven đường. Nàng đeo lên kính râm liền xuống xe, sau đó an tĩnh đứng tại một chỗ nhìn lấy bồn lưu nước. Rất kỳ quái, bình thường tới nơi này đều là bởi vì áp lực rất lớn. Tới nơi này giải quyết áp lực, thư giãn tâm tình, nhưng giờ khắc này, nàng không có chút nào áp lực, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút cái này cảnh sắc. Vậy thì xem thêm một hồi đi. Thế là, nàng cũng không còn đứng, tìm một cái có thể ngồi xuống địa phương. Nàng bình tĩnh ngồi xuống, nhìn lấy rất nhiều hoặc xa hoặc gần cảnh sắc, mà gió nhẹ nhàng thổi, gợi lên sợi tóc của nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.